Hắn một hồi biểu diễn liền có thể hiệu triệu hơn 8 vạn người. Hắn đơn tràng khắp mọi mặt thu vào tục truyền có 40 triệu. Càng truyền càng thái quá. Làm một chàng diễn xuất liền có thể bước lên nam diễn viên cát xê giúp 10 vị trí đầu ngoan nhân. Thành tựu đổ bộ Âu Mỹ, châu Á thậm chí châu Phi rất nhiều quốc gia tin tức thần nhân. Lê Công bản thân liền là cái tiêu điểm con cưng. Mà lần hiện tại như thế một thét to. Lúc trước cái nhóm này mặt manh, hoặc là chỉ nghe tên còn chưa từng thấy hình dáng người. Dồn dập phản ứng lại. Oa ta thật không nghĩ đến hắn đang ở trước mắt. Ta yêu thích ngươi ảo thuật. Thăm hỏi cùng khen tặng dồn dập đưa tới. Tuy rằng người tới chỗ này môn to nhỏ cũng là cái già. Nhưng thực lực cũng là có cao thấp khác nhau mà. Lê Công thực lực như vậy bạo hồng. Hắn đã chứng minh chính mình không phải phù dung chớm nở. Cũng là có rất nhiều người muốn với hắn kết bạn. Đây là thời đại đặc biệt hiện thực. Có lưu lượng có nhiệt độ chính là vương đạo. Không có ai quan tâm ngươi. Lê Công liền như thế nhận thức thật một nhóm người. Nghe một chút đại gia lai lịch. Cũng lẫn nhau khen tặng hai câu. Đụng tới hợp ý liền thương mại cùng thổi. Chuyện trò vui vẻ bên trong lẫn nhau lan lộn quen mặt. Liền như thế xoay chuyển một tiểu vòng. Hay là trong lòng vẫn ghi nhớ đi. Vô tình hay cố ý hắn liền đi đến đang theo bằng hữu đàm tiếu Kendall Jenner bên này. Vừa nãy một fan nhiệt liệt giới thiệu. Kendall đương nhiên cũng biết Lê Công lai lịch. Thấy hắn lại đây liền hướng về phía khẽ mỉm cười. Chủ động chào hỏi. Này, hello các nữ sĩ. Lê Công tràn trề nụ cười đi tới. Nếu như ta nói ta là vô ý lại đây. Các ngươi khẳng định không tin. Vì lẽ đó ta là bị Kendall khuôn mặt đẹp hấp dẫn đến. Oa, ha ha ha ha ha. Hắn cũng quá trực tiếp. Có điều ta yêu thích. Bạn của Kendall môn dồn dập bật cười. Bản thân nàng cũng là che miệng cười đến không ngậm miệng lại được. Lê Công tự bạch hấp dẫn nàng hiếu kỳ. Là một người sinh ra được liền rất may mắn. Dài đến đẹp đẽ tinh lộ thuận lợi nữ nhân. Rất nhiều nam nhân đối với nàng đều là tự tin không đủ. Tuổi còn trẻ liền toàn dân đều biết. Đi làm cái siêu mẫu. Thu vào liền ngay cả năm tháng lợi. Loại này loại hình nữ nhân. Có thể làm cho rất nhiều nam nhân ở trước mặt nàng mất đi tự tin. Bởi vì khi bọn họ gặp phải so với mình còn có tiền. Năng lực còn càng mạnh hơn nữ nhân lúc. Tiền tài tự tin sẽ bị đả kích đáy vực. Thậm chí ngay cả chủ động tiếp lời dũng khí đều không có. Đây là một cái rất thú vị xã giao tâm lý hiện tượng. Nhưng đối với Lê Công vô dụng. Lê Công thực cũng có xã giao châu bò trứng. Hắn siêu phàm tự tin. Cái kia có thể nói là xây dựng ở sinh vật mức độ trên. Ma quỷ lãnh chúa đối mặt một đám phàm nhân. Cái kia không liên tục đều là siêu nhiên sao? Đương nhiên hắn không gặp qua độ hiển lộ. Cái kia dù sao chính là cuồng ngạo. Nhưng mặc dù nội liễm lên. Ở nữ sĩ trong mắt. Hắn như cũ lập lòe cùng hắn không dám bại lộ mục đích nam nhân. Tuyệt nhiên không giống phong thái. Vậy thì lập tức có vẻ hắn đặc biệt. Đặc biệt vừa nãy như vậy một câu. Kendall cảm giác đã bị cái tên này mạnh mẽ vén một cái. Nàng cũng không biết nên làm sao tiếp. Lê Công mỉm cười nhìn thẳng đối phương con mắt. Đưa tay ra. Một lần nữa nhận thức một chút đi. Ta tên Lê Công, Ly. Là cái ảo thuật gia. Cũng có người nói ta là phù thủy. Nói chung rất hân hạnh được biết ngươi. Đối mặt hắn thân tới được tay. Kendall nắm chặt sau nhe răng nở nụ cười. Kendall Jenner. Ta là cái mắc gỗ. Nhưng ta biết ngươi. Ta ở trên TV nhìn ngươi tiết mục. Vậy còn ok sao? Lê Công cười hỏi nàng. Không chỉ có riêng là ok. Ngươi quả thực chấn động. Kendall cho phi thường độ cao đánh giá. Ta thật không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Nha xin lỗi. Ta có chút bị kích thích. Lê Công cười giỡn nói. Ha ha ha yên tâm đi cô nương. Ta bảo đảm sẽ không đem ngươi biến đi. Đại gia lại là ha ha cười ồn ào. Trước mặt mọi người bị đùa giỡn Kendall. Tiếp tục buồn cười lại có chút thẹn thùng đối với đại gia. Lê Công nhìn thấy đối phương biểu hiện. Nụ cười càng tăng lên. Nhưng hiện tại ta liền không có thể bảo đảm. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên.